Tổng tài lão bà ta lại. Chương 31, góc truyện audio.com. Chấm, chương 31, xe vững vàng chạy trên đường về nhà. Bảo Bảo đã ghé vào Tả Lăng trong lòng ngủ mất. Ba tìm em có việc. Vỗ nhẹ Bảo Bảo bối. Nghiêng đầu nhìn về phía Tô Túc. Hẳn là có việc gì? Bất quá, nếu quả thật chuyện ba nói làm em khó xử. Vậy trực tiếp giao cho anh đến xử lý đi. Trên nét mặt lộ ra tràn đầy tự tin. Công ty đã bước lên quỹ đạo. Tuy rằng thực lực còn không có đạt tới Tô Thị cái kia độ cao. Nhưng là, tin tưởng không bao lâu sau, hắn sẽ ở trên thương trường thành thần hộ mệnh của thê tử. Tả Lăng bên môi tạo nên một nét cười mềm nhẹ, nhìn trượng phu dần dần thay đổi. Trong ánh mắt mang theo quyến luyến không gì sánh được. Em biết, nhìn tức phụ bộ dáng động lòng người. Trong lòng không khỏi động đậy, nuốt một ngụm nước bọt. Không biết là thân thể nguyên nhân, hay là hắn đối người yêu không có sức chống cự. Mỗi khi nhìn đến Tả Lăng Phúc bộ dáng này, muốn đi hung hăng chiếm hữu. Được rồi, nói nhiều như vậy, kỳ thực hắn chính là muốn cho thấy vừa rồi có cái kia ý tưởng tuyệt đối không phải bởi vì hắn háo sắc. Đột nhiên, không nghĩ tái che giấu chính mình ích kỷ. Tô Túc sửa lại trước kia do dự. Cắn răng mở miệng, Tả Lăng Nhi, anh nghĩ muốn thêm cái đứa nhỏ. Rõ ràng tự nói với mình có Bảo Bảo là đủ rồi. Chính là vẫn không thể buông tha cho trong lòng khát vọng. Cái gì Bảo Bảo một người quá cô đơn, hay là muốn con trai đều là nói đánh giám. Hắn chỉ là muốn lưu lại chính mình huyết mạch, làm cho linh hồn của chính mình được an bình an ủi. Ít nhất, trên đời này có dấu vết chính mình đã tới. Lúc yêu một người sẽ lo được lo mất. Hắn sợ một ngày nào đó sẽ đột nhiên trở lại nguyên lai thế giới. Cái gì đều không lưu lại, mà Tả Lăng cũng không còn thuộc về mình. Nghĩ đến đây, tâm không khỏi ẩn ẩn đau. Đây là hắn băng sơn lão bà, sao có thể nhường cho người khác. Tả Lăng trầm ngâm nửa ngày mới ngẩng đầu nhìn phía ánh mắt không yên của Tô Túc. Được, nhìn đến Tả Lăng đỏ mặt đáp ứng. Tô Túc miệng càng toét càng lớn. Nếu quả thật không phải sợ đem Bảo Bảo đánh thức, hắn hận không thể cười to vài tiếng đến thể hiện chính mình vui mừng. Thiếu gia, thiếu nãi nãi về đến nhà. Lái xe Đại Thúc Phi hai người mở cửa xe, nhắc nhở nói, đưa tay thật cẩn thận tiếp lấy Bảo Bảo trong lòng Tả Lăng. Có lẽ là Tô Túc động tác bừng tỉnh Bảo Bảo. Nàng ôm sát Tả Lăng, còn tại mama trên mặt tức một chút, nói, con muốn mẹ ôm, nói xong, tái nằm úp sấp đến trên vai mẹ nàng, híp mắt tiếp tục ngủ. Tả Lăng ôn nhu vỗ vỗ lưng Bảo Bảo, nhìn về phía Tô Túc, nói, vẫn là em đến ôm nó đi. Tô Túc bất đắc dĩ, được rồi, em trước ôm nó lên lầu, anh đi cùng lão ba thương lượng chút việc. Tả Lăng như bất đắc dĩ gật gật đầu. Khóe miệng đã có ý cười chính mình không phát giác, Tô Túc yêu cực kỳ hiền cười không rõ này, tựa như trời vào đông chiếu rọi trên băng tuyết thản nhiên một vệt dương quang nhàn nhạt. Nhu hòa mờ ảo, xúc sờ không tới, lại tự tại ấm tới đáy lòng, giúp Tả Lăng mở ra cửa phòng ngủ, nhìn thư phòng không xa, bên trong còn có ngọn đèn, lão ba còn đang chờ đâu, bước nhanh đi vào thư phòng, tùy tay đóng cửa lại. Lăng Lăng sao không có tới? Tô Sách nhíu mày, hắn vốn tưởng rằng hai vợ chồng sẽ cùng đi thư phòng. Ba, Lăng tỷ tỷ nàng đang hống Bảo Bảo ngủ, lập tức lại đây. Tô Túc ngáp ngáp nói lại chỉ nhìn Tô ba ba. Tô Sách không thể gặp nhất là Tô Túc này phó bộ dáng ấp a ấp úng. Cười mắng, có việc liền nói, đừng một bộ do dự nhìn ta. Chấm, ba, con muốn mang Lăng tỷ tỷ đi ra ngoài du lịch, tập đoàn muốn tạm thời giao cho ngài xử lý. A Du chạy đến Tô ba ba phía sau đấm bả vai mát xa. Tô ba ba yên tâm thoải mái hưởng thụ đứa con phục vụ. Thản nhiên hỏi, muốn ta xử lý bao lâu? Tô Túc càng thêm chịu khó cấp Tô ba ba mát xa. Cũng không bao lâu, liền một tháng, Tô Sách trở nên đứng lên. Xoay người gõ mạnh Tô Túc đầu. Ngươi là nghĩ muốn mệt chết lão tử ngươi đúng không? Tô Túc ôm đầu nước mắt lưng tròng nhìn Tô ba ba. Kháng nghị nói, Lão ba, Lăng tỷ tỷ công tác 5-6 năm đều không có thả lỏng qua. Lần này liền cho nàng nghỉ một cái đi, cùng lắm thì tái sinh cái tôn tử cho ngài chơi. Người đã già về sau, tối chờ đợi không phải đại phú đại quý, mà là con cháu sum vầy cuộc sống. Tô Túc nói hoàn toàn chọc tới rồi Tô Ba Ba nội tâm chờ đợi. Hắn không nói không có nghĩa là hắn không có hy vọng lại có cái tôn nhi. Trước kia con trai cùng con dâu quan hệ không tốt, hắn không thể nói, chậm rãi con trai cùng con dâu quan hệ dần dần chuyển hảo. Hắn sợ nói ảnh hưởng hai người cảm tình, nói trắng ra là, hắn không cho là thằng con này có năng lực chịu tịch mịch không làm loạn. Hiện tại đứa con chủ động nói ra không thể tốt hơn. Đừng nói xử lý một tháng chính là xử lý một năm hắn cũng nguyện ý, bất quá. Hắn cũng không thể đem trong lòng ý tưởng biểu hiện ra ngoài. 15 ngày, ta cho con bé 15 ngày nghỉ. Không được, một tháng, phải một tháng, Tô Túc cực lực ra sức thực hiện chính mình phúc lợi. Vậy 20 ngày, Tô Ba Ba khóe miệng cười chợt lóe mà qua. Tô Túc căm tức lão ba, tiện đà lại tưởng tượng, hắn mang tức phụ nhà mình con gái du lịch, khi nào trở về hắn nói mới tính, để làm chi còn muốn tại đây cùng lão ba tranh cãi mặt đỏ tai hồng. Nghĩ vậy, Tô Túc cười tủm tỉm đáp ứng Tô Ba Ba. Tô Ba Ba nhìn đứa con tươi cười trong lòng hiện lên cảnh giác. Hồi tưởng vừa rồi cũng không đáp ứng hắn cái gì quá đáng yêu cầu liền yên lòng. Nếu quả thật dám dùng chuyện đứa nhỏ hồ lộng hắn, xem hắn có đánh chết bất hiếu tử này hay không. Ngay tại Tô Hồ Ly đạt thành mục đích sau ở trong lòng cười trộm thì vang lên tiếng đập cửa, hướng Tô Ba Ba làm cái thủ thế, đứng dậy đi mở cửa. Tô Túc mở cửa sau đối với Tả Lăng hắc hắc nở nụ cười vài tiếng liền ly khai thư phòng. Cười Tả Lăng không hiểu ra sao bước vào thư phòng. Tiến vào thư phòng phát hiện Tô Ba Ba mặt mang tươi cười nhìn nàng. Khó hiểu hỏi, ba, ngài tìm con, Lăng Lăng quản lý Tô Thị đã 6 năm đi. Tô Ba Ba tự ái nhìn trước mặt đứa nhỏ mà mình xem từ nhỏ đến lớn. Đúng vậy, có 6 năm, không rõ Tô Ba Ba nói lời này là có ý gì. Tả Lăng cung kính ngồi ở một bên theo lời của hắn trả lời. Tô Ba Ba từ từ uống một miệng trà. Tả Lăng nhìn thấy trong chén trà trà thấy đáy, đứng lên cho Tô Ba Ba châm trà, trong tay cầm trà Tả Lăng đã đảo hào, chậm rãi mở miệng, 6 năm qua của con cố gắng cùng thành tựu ta đều xem ở trong mắt. 6 năm qua vất vả con, dừng một chút, nhìn thoáng qua đồng hồ thạch anh bắt tại trên tường, nói tiếp đi, ta tính toán cho con phóng cái nghỉ, cùng Gia Gia mang theo bảo bảo đi ra ngoài chơi một thời gian ngắn. Tả Lăng chần chừ trong chốc lát, tiếp đó muốn cự tuyệt. Ba, công ty có ta, con chỉ cần hảo hảo đi chơi là đủ. Tô Ba Ba mỉm cười cắt đứt Tả Lăng từ chối. Một bộ dáng tâm ý đã định, Tả Lăng hết cách, như có điều suy nghĩ gật đầu đáp ứng. Ba ngày sau, mới vừa hạ máy bay liền cảm thấy gió lạnh không ngừng đến trong cổ áo chui. May mắn ba người đều mặc vào thật dày áo lông mới không có bị L thị thời tiết đông lạnh quay về máy bay. Tô Túc lôi kéo vali ra, trong lòng dầu dĩ không vui, vốn tính toán lợi dụng một tháng này hảo hảo trải qua một lần tuần trăng mật. Chính là cố tình tức phụ nhà mình không chọn địa phương ấm áp kiểu như Maldives linh tinh. Cứ muốn đến bằng được L thị băng thiên tuyết địa này. Thời tiết lạnh như thế hắn còn làm chuyện xấu kiểu gì? Cảm giác được Tô Túc không vui. Tả Lăng đem bảo bảo từ trong lòng buông. Lôi kéo Tô Túc cánh tay nhẹ nhàng lắc lắc. Khuê mật của em trong chốc lát tới đón chúng ta. Anh ở trước mặt người ta cũng không thể phó bộ dáng này. Cho Tô Túc thuận thuận lông. Tả Lăng xoay người nhân lúc Tô Túc không chú ý lộ ra tươi cười hồ ly. Nàng quyết định nhân dịp nghỉ mấy ngày này cùng trước kia các hảo bằng hữu tụ tập một chút. Mà chạm thứ nhất sở dĩ là L thị, vì một là khuê mật ở trong này, hai là nàng nghĩ muốn trừng phạt một chút chuyện Gia Gia không cùng nàng thương lượng đã tự chủ trương để ba cho nàng nghỉ. Đã biết, hữu khí vô lực trả lời, Tô Túc quả thực là khóc không ra nước mắt, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thôi? Lăng, xa lạ nữ nhân vỗ nhẹ Tả Lăng bả vai. Trên mặt nở rộ ra tươi cười làm người ta an tâm. Nữ tử này mặc áo lông màu lam, bởi vì trong đại sảnh ấm áp mà gỡ xuống khăn quàng cổ màu phấn hồng cầm trong tay. Bàn tao nhã búi tóc, tuyết trắng vành tai lay động vòng tay chân châu tinh xảo. Giơ tay nhấc chân, đều là khí chất nho nhã học giả. Thần tiêu, Tả Lăng xoay người, nhìn nữ nhân trước mắt. Tố Túc nhận mệnh ôm bảo bảo ngồi chỗ ngồi ở một bên. Nhìn hai nữ nhân, vui mừng làm cho dĩ vãng băng sơn tổng tài dần dần hòa tan. Trên mặt lộ ra tươi cười làm cho Tố Túc trong lòng chua. Nhịn không được đố kỵ người nữ nhân khí chất tên là thần tiêu này. Tiêu tiêu, đây là lão công mình Tố Túc. Nói mấy câu, Tả Lăng sợ Tố Túc đợi lâu vội giới thiệu với thần tiêu. Tố Túc thực nể tình tặng một nụ cười pha ánh mặt trời. Thần tiêu mặc dù mặt mang nghi hoặc, vẫn là cùng Tố Túc chào hỏi. Tô tiên sinh, xin chào, thần tiểu thư xin chào. Tố Túc nắm bảo bảo đồng dạng lễ phép vấn an. Bảo bảo, cấp mẹ nuôi ôm một cái. Còn nhớ rõ mẹ nuôi sao? Thần tiêu cười khanh khách ôm lấy bảo bảo. Bảo bảo cũng không sợ người lạ, để cho thần tiêu ôm lên. Chỉ là nhướng mày, Lăng, Tô tiên sinh, chúng ta đi thôi, con gái tôi còn ở trong xe chờ đâu. Khi nói đến Tô Túc mày lơ đãng nhăn nhăn, cậu đem Cẩm Tú mang đến. Tả Lăng hơi hơi kinh ngạc, sau đó trách cứ nói. Trời lạnh như thế, cậu mang nó ra làm cái gì? Thần tiêu cười nói, Cẩm Tú nghe nói là tới đón cậu. Một cái nháo loạn muốn tới, mình sợ nó chạy loạn. Cho nên đem nó khóa ở trong xe, ba người vừa nói một bên ra ngoài sân bay, cất kỹ hành lý mới vừa mở ra xe chỉ thấy đến một nữ hài hồng hào mân mê cái miệng nhỏ nhắn hướng ra bên ngoài. Tố Túc duỗi tay đem cô bé tên Cẩm Tú này lãm vào trong ngực. Bế lên xe, người xấu, buông ta ra, đừng nhìn nàng còn nhỏ. Quyền đấm cước đá kia gây sức ép làm cho Tố Túc thiếu chút nữa không giữ nổi. Cẩm Tú, thần tiêu nhìn nữ hài lăn qua lăn lại ra lửa, lên tiếng, Cẩm Tú nghe ra ma ma sinh khí, rụt lui cổ, an tĩnh lại, lúc này, Tả Lăng ôm bảo bảo cùng Tố Túc ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Bảo bảo ở một bên để cho ma ma ôm, nghiêng đầu tò mò xem xét Cẩm Tú, nàng giống như thích xinh đẹp tiểu tỷ tỷ ở máy tính ca hát cho bảo bảo nghe. Tiểu Cẩm Tú phủi phiết cái miệng nhỏ nhắn. Ánh mắt nhìn đến Tả Lăng cùng bảo bảo, hai mắt tỏa ánh sáng gọi, mẹ nuôi, Cẩm Tú rất nhớ người, tiểu Cẩm Tú không biết nàng phó bộ dáng nhìn thấy vàng kia. Bị nam nhân ôm nàng xem nhất thanh nhị sở, cũng khó trách Cẩm Tú sẽ hai mắt tỏa ánh sáng, nàng mỗi lần cùng Tả Lăng gọi video, đều oán giận mama không để cho nàng mua cái gì. Nàng như thế nào thích. Sau đó làm nũng bán manh, dùng mọi thủ đoạn để Tả Lăng mua cho nàng. Bảo bảo muội muội, em nhận ra chị không? Chị thường xuyên ca hát cho em nghe đó. Tiểu Cẩm Tú xoay người vươn tay nhỏ bé ôm lấy ngón tay bảo bảo. Như hiến vật quý đem túi kẹo đường đặt ở bảo bảo trong tay. Cẩm Tú thì tì, bảo bảo như là không thể tin được sờ sờ Cẩm Tú mặt. Tán, Cẩm Tú thì tì thật xinh đẹp. Cẩm Tú cười tủm tỉm tùy ý bảo bảo ăn chính mình đậu hù. Còn khiêm tốn một câu, nào có, chị không có xinh đẹp được như mẹ nuôi, chỉ là so với ma ma chị đẹp hơn một chút mà thôi. Nói xong còn giả vờ giả vịt thở dài, Tả Lăng cùng Tố Túc ở một bên buồn cười, đứa nhỏ này quá đáng yêu, như vậy sỉ nhục mẹ nàng. Thần tiêu sắc mặt rõ ràng có dấu hiệu biến đen, chú là ai? Tiểu Cẩm Tú tò mò ngửa đầu nhìn Tố Túc, chú là chồng của mẹ nuôi con hẳn là gọi chú cha nuôi. Tố Túc sờ sờ cằm, đối với Cẩm Tú nhíu mày, lén lút từ bóp ra rút ra một sấp phiếu đưa vào Cẩm Tú túi tiền. Quả nhiên, Tiểu Hoa Nhi mới vừa rồi còn vẻ mặt khinh thường, lập tức chuyển biến thái độ, ngọt ngào hô một tiếng cha nuôi. cũng không biết mùi vị sách vở 10 phần thần tiêu là làm sao dưỡng ra một cái tiểu tham tiền con gái. Cha nuôi, bảo bảo muội muội nói người biết làm công chúa váy. Có thật không? Tiểu Cẩm Tú bắt đầu nhìn chằm chằm Tô Thúc ánh mắt tỏa ánh sáng. Tiểu cô nương đều thích trưng diện, từ video trông được đến bảo bảo mặc váy công chúa xinh đẹp. Tiểu Cẩm Tú liền ngứa ruột ngứa gan muốn có, nhưng mà, lại ngượng ngùng nói với bảo bảo muội muội, nếu bảo bảo muội muội cho rằng nàng muốn cướp váy vậy thì xong đời. Hiện tại nhìn thấy muội muội ba ba, hắn hào phóng như vậy, hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Cách chương.